Thiết đại gia ta trời không sợ đất không sợ, nhưng sợ nhất mấy con rắn nhờ nhớp lạnh buốt này. Nhìn thấy là ta đã cảm thấy chán ghét rồi. Người không biết thì không sợ. Cửu Thiên Biến mặt đầy hâm mộ nhìn Thiết Đồ nói, người thật sự hạnh phúc. Chương 290, chuyện tốt đến rồi. Khuôn mặt Thiết Đồ lập tức tái nhợt. Đêm nay tu luyện, không phải là có rắn độc thật đó chứ. Các ngươi đừng làm ta sợ, trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi kích thích như vậy đâu. Mấy giờ rồi? Đường Phong ngẩng lên nhìn sắc trời. Hình như đã là giờ Sửu rồi. Cửu Thiên Biến một tay khoác trên vai Thiết Đồ đáp. Nói cách khác, chúng ta chỉ còn hơn 2 canh giờ để nghỉ ngơi. Đường Phong cười khổ một tiếng. Bọn hắn quả thực không coi chúng ta là người mà. 2 canh giờ căn bản không đủ để mọi người khôi phục. Dù sao hôm nay thực sự là quá mệt mỏi. May mắn Đường Phong trong thời gian huấn luyện buổi tối khôi phục được không ít. Thiết Đồ cũng như vậy. Nhưng là đại đa số mọi người trong khoảng thời gian này đã sợ hết cả hồn rồi. Căn bản là không khôi phục được chút nào. Nhanh về ngủ đi, mai còn phải vượt qua quãng đường 100 dặm, bằng không sẽ không có điểm tâm mà ăn đâu. Đường Phong nói ra, mấy người nhẹ nhàng gật đầu, đi ra khỏi hố sâu, sau đó mỗi người một ngã. Xa xa, Thiết Đồ đang đợi Cửu Thiên Biến quay về phòng, hắn chợt lớn tiếng hỏi. Buổi tối đến tột cùng là có rắn độc hay không? Người nói thật cho ta biết, nếu không đêm nay lão tử khó mà ngủ yên. Cửu Thiên Biến nói, người cõng ta về. Ta sẽ nói cho ngươi hay. Thiết Đồ tức giận mắng. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Sau đó đành thỏa hiệp. Thôi được rồi, Thiết đại gia ta cõng ngươi về. Đợi Đường Phong trở lại phòng, chợt phát hiện trong phòng có thêm một nữ hài. Cẩn thận nhìn kỹ, cô bé này chính là lần trước dẫn hắn đến Ô Long Bảo. Giờ phút này nàng đang ngục mặt trên bàn ngủ một cách ngon lành, cái đầu nghiêng qua một bên, nước miếng chảy ra từng dòng. Không chỉ như vậy, trong phòng còn nhiều thêm một cái thùng tắm. Trong thùng tràn đầy một loại chất lỏng màu xanh lá cây, vẫn còn đang bốc hơi. Thò tay vào thử, chỉ cảm thấy nước vừa ấm, không nóng, không lạnh. Đường Phong nghi hoặc, đi qua đánh thức nàng. Sau khi bừng tỉnh, tiểu nữ hài này mới tranh thủ thời gian lau khóe miệng, vẫn còn ngái ngủ, mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn thùng. Thùng nước tắm này là chuẩn bị cho công tử đó, có thể giúp người khôi phục, giảm bớt mệt nhọc. Công tử tắm xong cứ để chỗ này, ngày mai tự sẽ có người đến thu dọn. Cả quần áo thay ra cũng như vậy, ta ngày mai sẽ đến thu dọn. Làm phiền cô nương rồi. Đường Phong cảm ơn nói, chợt trầm tư, sau đó mở miệng hỏi. Mỗi người chúng ta đều có đại ngộ như vậy sao? Hay là do ai bảo cô làm như vậy? Nữ hài nhẹ nhàng cười nói. Công tử không nên hiểu nhầm, phàm là đệ tử Ô Long Bảo, mỗi người đều có đại ngộ như vậy, chủ yếu là giảm bớt mệt nhọc cho mọi người, miễn cho đến ngày hôm sau lại không có cách nào xuống giường được. Đây là quy củ mà bảo chủ đại nhân đã sớm định ra từ mấy năm trước. Nghe vậy Đường Phong buông lòng nói, à như vậy ta liền không khách khí. Bởi vì trước kia chưa từng có chuyện này, Đường Phong sợ ai cố ý an bài đối đãi tốt với hắn. Nếu như chỉ có một mình hắn được hưởng thụ đại ngộ như vậy, điều này quả thật có chút không công bằng. Hướng chi vô công bất thủ lộc, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Nếu là toàn bộ đệ tử Ô Long Bảo tham gia thí luyện đều có, vậy thì cần gì khách khí. Nữ hài ngượng ngùng cười. Công tử có muốn ta massage cho ngươi không? Thủ pháp của chúng ta đều vô cùng chuyên nghiệp. Ngài vừa tắm rửa, ta một bên giúp ngài massage. Như vậy hiệu quả khôi phục sẽ tốt hơn. Đường Phong khóe miệng co quắp nói. Đây cũng là bảo chủ đại nhân an bài. Nữ hài lắc đầu. Không, cái này là do chúng ta nguyện ý làm hay không thôi. Ý tốt của cô nương Đường Môn xin nhận. Chỉ là sắp trời đã không còn sớm. Cô nương cũng đã mệt rồi. Tốt nhất vẫn nên quay về trở lại phòng đi ngủ thôi. Nữ hài liếc Đường Phong có chút thất vọng. Sau đó xoay người chậm rãi đi ra. Đóng cửa phòng, trút bỏ quần áo, Đường Phong tranh thủ thời gian nhảy vào trong thùng tắm. Trong nháy mắt, tiến vào bên trong thân thể lập tức bắt đầu có chút tê dại. Mệt mỏi nhanh chóng biến mất, cả người lần lần, phảng phất từ 4 phương 8 hướng, có vô số bàn tay nhỏ bé đang giúp hắn xoa nắng các bộ vị đau nhức. Ô Long Bảo, vì huấn luyện đệ tử huyền giai, quả thật là bỏ không ít tâm tư.

nhưng bọn họ không một người nào có thể thành công. Mà kể là đã chạy bao xa cũng đều bị bắt lại, mà cái chết của bọn họ lại càng thê thảm hơn. Bọn họ bị cột chặt trên thân cọc gỗ trước mặt chủ nhân, bị đâm hơn 10 kiếm, cho máu trong người chậm rãi chảy ra, chạy mãi cho đến lúc khô kiệt máu mà chết. Hắc y nhân của Ô Long Bảo không cho phép có người bỏ trốn, cũng không cho phép bất kỳ ai mở ra cái tiền lệ này. Đối với kẻ đào ngũ, xử phạt vô cùng tàn khốc. Mỗi ngày, thời gian chính thức nghỉ ngơi chỉ có 2 canh giờ lúc đêm khuya. Chỉ có trong 2 canh giờ này, mọi người mới có thể chính thức thả lỏng thần kinh. Trong thời gian 5 ngày này, mỗi ngày không dư hận đều bị đánh thành đầu heo. Hắc y nhân đối luyện cùng hắn ra tay vô cùng nặng, thường xuyên đánh không dư hận tới mức cả buổi đều không thể đứng dậy được. Có thể thấy không dư hận này chẳng khác gì một con gián, đánh như thế nào cũng không thể nào chết được. Sáng sớm, Đường Phong đang chuẩn bị hoàn thành đến mức 300 dặm, sau đó trở về ăn điểm tâm. Nhưng không ngờ, Độc Nhãn Quái Nhân lại mở miệng nói: "Đường Môn, người chờ một chút." "Chuyện gì?" Đường Phong dừng chân hỏi. Độc Nhãn Quái Nhân nhìn hắn, cả nhìn mang theo một chút hà hê. "Chúc mừng ngươi, chuyện tốt của ngươi đến rồi." "Chuyện tốt?" Đường Phong trong lòng máy động. Tên này miệng chó không mọc được ngà voi. Hắn càng nói là chuyện tốt, sự tình lại càng thêm bất thường. Quả nhiên, Độc Nhãn Quái Nhân mở miệng nói: "Người từ bây giờ phải chạy bộ 10 vòng, bị tính là hoàn thành huấn luyện buổi sáng." Đường Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. "Tại sao?" Cửu Thiên Biến đứng sau Đường Phong cũng nói: "Lẽ nào lại như vậy?" "Không vì sao." Độc Nhãn Quái Nhân ngẩng ngang liếc nhìn Đường Phong, trắng trợn nói: "Đây là quy củ." Đường Phong mắt híp lại. "Vậy còn bọn họ thì sao? Bọn họ tại sao vẫn chỉ chạy 5 vòng vượt qua 300 dặm, mà duy chỉ có ta lại phải chạy 10 vòng? Đây là quy củ do người đặt ra ư?" Đường Phong trong lòng vô cùng tức giận. 5 vòng vượt qua 300 dặm đã đủ khó rồi, cho dù là bản thân mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua, mà 10 vòng, cái này tương đương với quãng đường 600 dặm, một tên huyền gia như mình có khả năng hoàn thành hay sao? "Ta còn không có bổn sự lớn như vậy." Độc Nhãn Quái Nhân cười hăng hắc. "Ta tuy rằng rất muốn hùng hăng tra tấn các ngươi một hồi, chỉ là Ô Long Bảo nhiều năm qua đã như vậy, ngay từ đầu đã bắt các ngươi chạy 300 dặm rồi. Vậy tại sao chỉ có mình ta phải chạy 600 dặm? Tiểu tử ngươi đắc tội với người nào trong nội tâm còn chưa rõ ràng hay sao? Đây là ý của bề trên, tuy ta đồng tình với ngươi, nhưng mà hữu tâm vô lực á." Độc Nhãn Quái Nhân khẽ nhún nhún vai, trên mặt có chút hạ hê. "Mặt khác, ban ngày đối thủ đối luyện cùng ngươi cũng sẽ được thay đổi, cũng được đại ngộ giống như không dư hận. Là một vị hắc y nhân tu vị địa giai. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không dùng tán linh dịch, lấy thực lực tiêu chuẩn đối chiến cùng các ngươi." "Khi dễ người quá đáng." Cửu Thiên Biến đứng một bên, lòng đầy căm phận. "Có ý kiến gì?" Độc Nhãn Quái Nhân lạnh lùng nhìn hắn. "Nếu có ý kiến, người cũng có thể hưởng thụ đại ngộ giống như Đường Môn." Cửu Thiên Biến nghiến răng nghiến lợi, phát ra thành âm ken két, đang muốn lý luận một phen là bị Đường Phong cản lại. Đường Phong khuôn mặt âm trầm nói: "Là ý tứ của bề trên." Độc Nhãn Quái Nhân khẽ gật đầu. "Ta hiểu rồi." Đường Phong hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, quay lại nói với Cửu Thiên Biến: "Đi thôi." Sau đó triển khai thần pháp, hướng Diêm Thành chạy đến. Nếu đã là ý tứ của bề trên, vậy có đôi co lý luận cùng với Độc Nhãn Quái Nhân cũng vô dụng. Nhiều lời vô ích, cũng chỉ tốn thêm khí lực mà thôi. Trong Ô Long Bảo này, bản thân mình cũng chỉ là một tên đệ tử tầng chót, thấp cổ bé họng. Người ta muốn đùa bỡn với mình như thế nào cũng được. Tranh cãi cũng chỉ tự rước thêm nhục mà thôi. Nếu đã là ý của bề trên, tình huống này hắn đã minh bạch. Bất quá màn chấp sự chắc chắn là không phải rồi. Những người có năng lực còn lại, hơn nữa có thù oán cùng mình, chỉ còn có một người. Là nàng tiểu nhà hoàng có cái đầu ba ba, thiền giai cao thủ, thiếp thần nhà hoàng của bảo chủ đại nhân. Cũng chỉ có nàng mới thống hận mình như vậy, mới có thể nghĩ ra phương pháp này để dạy vò mình. Quả nhiên, chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó dưỡng, tối độc phụ nhân tâm á. Đường Phong phiền muộn nghĩ, ngày đó nữ nhân kia sau khi chạy trốn, một mực không có động tĩnh gì, không ngờ lại nhân cơ hội này muốn ngược đãi mình.